Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 10, tâm ma hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy mặt đầy sợ hãi, muốn nói gì đó nhưng bị Đoan Mộc Vô Cầu Phong kín miệng mũi, không thể phát ra tiếng, chỉ biết lắc đầu liên tục. Công lực của Đoan Mộc Vô Cầu rất cao, phong ấn hắn đặt rất khó phá. Bắc Thần phái có căn cơ vững chắc, không phải không giải được phong ấn trên người Tống Quy, chỉ là cần thêm thời gian. Ít nhất cũng phải bày trận 7 ngày mới có thể giải thoát cho Tống Quy. Khi Đoan Mộc Vô Cầu xông vào chính điện, trưởng môn Bắc Thần phái vừa mới xác định được cách phá phong ấn trên người Tống Quy, đang chuẩn bị mời vài vị trưởng lão pháp thân trở lên bày trận ở sau núi hợp lực giải phong ấn. Ai ngờ Đoan Mộc Vô Cầu xông vào như tên bắn, lúc hắn vừa vào cửa tinh thần vẫn còn bình thường. Hắn lạnh lùng nói với trưởng môn Bắc Thần phái, bản tôn chỉ giao mạng Tống Quy cho Bắc Thần phái, nhưng ý nguyện của anh ta vẫn thuộc về Đào Nguyên Tông. Nếu các ngươi chưa giết ngay, thì anh ta vẫn phải tiếp tục phục vụ bản tôn. Suy nghĩ kiểu cướp bóc của Đoan Mộc Vô Cầu khiến trưởng môn Bắc Thần phái sững sờ. Trưởng môn há miệng muốn phản bác, Đoan Mộc Vô Cầu đã đoán được ý của trưởng môn, mà tu xảo quyệt, Đoan Mộc Vô Cầu đã quen với những lời lẽ ngụy biện của họ, hoàn toàn không có ý định tranh luận việc Tống Quy thuộc về ai. Khi trưởng môn còn đang lúng túng tìm lời, hắn đã nhanh chóng nói. Bản tôn không phải đang thương lượng với ngươi, ta chỉ tôn trọng ngươi là sư huynh của Lạc Nhàn Vân nên báo trước cho ngươi biết thôi. Xét thấy Tống Quy sắp chết, có lẽ sẽ không hợp tác. Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Tống Quy, suy nghĩ xem dùng cách gì để uy hiếp, khiến Tống Quy dù có chết vẫn phải làm việc cho hắn. Mấy cách này mà đạo có cả đống, Đoan Mộc Vô Cầu đã xem qua nhiều tà pháp. Đang lưỡng lự giữa vạn kiến gặm tim, ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả và cách rút hồn đọc ký ức trực tiếp. Lúc này, hệ thống diệt thế tái cấu trúc hoàn tất. Hệ thống diệt thế dựa trên trạng thái tinh thần, dữ liệu tính cách, mô hình tư duy của chủ nhân, hệ thống đã điều chỉnh lại chế độ nhiệm vụ. Để đảm bảo chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng bổ sung thêm cơ chế trừng phạt, mong chủ nhân tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Đoan Mộc Vô Cầu không coi trọng điều này, Lạc Nhàn Vân đã hứa giúp hắn tiêu diệt hệ thống diệt thế, mà Đoan Mộc Vô Cầu là ma tôn biết dùng người tài nên hoàn toàn tin tưởng Lạc Nhàn Vân, không còn để hệ thống diệt thế vào mắt. Về cơ chế trừng phạt mà hệ thống nhắc đến, Đoan Mộc Vô Cầu càng không quan tâm. Mấy tà pháp hành hạ của ma đạo, hắn đã thử hết cả rồi. Ngày trước Đoan Mộc Vô Cầu còn chịu được, bây giờ công pháp đại thành, thần thức mạnh mẽ. Khả năng chịu đựng đau đớn vượt xa người thường, đương nhiên không sợ trừng phạt. Dù là bị sét đánh, Đoan Mộc Vô Cầu cũng chỉ coi như gãi ngứa. Hệ thống diệt thế tiếp tục, phát hiện độ thiện cảm của chủ nhân với Lạc Nhàn Vân quá cao, tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ. Ám sát Lạc Nhàn Vân, hủy nhiệm vụ, ám sát Lạc Nhàn Vân. Nghe vậy Đoan Mộc Vô Cầu khẽ nhớn mày, thầm nghĩ Lạc Nhàn Vân quả nhiên là người đặc biệt. Hệ thống diệt thế phiền hắn bao lâu nay, cứ ép hắn giết Lạc Nhàn Vân. Nhưng chỉ cần Lạc Nhàn Vân xuất hiện, hệ thống diệt thế lại sợ đến mức hủy bỏ nhiệm vụ ám sát. Điều này càng khiến Đoan Mộc Vô Cầu tin tưởng Lạc Nhàn Vân chắc chắn là khắc tinh của hệ thống diệt thế. Hệ thống diệt thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thay đổi chiến lược, biến nhiệm vụ ám sát Lạc Nhàn Vân thành diệt Bắc Thần phái. Chủ nhân có thể giết toàn bộ người Bắc Thần phái trừ Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân nhân từ, lại có cảm tình sâu đậm với Bắc Thần phái. Chủ nhân diệt môn Bắc Thần phái, Lạc Nhàn Vân sẽ đoạn tuyệt với chủ nhân, truy sát chủ nhân để trả thù. Lạc Nhàn Vân muốn giết chủ nhân, dù chủ nhân có độ thiện cảm cao đến đâu, để tự bảo vệ mình, chủ nhân cũng sẽ giết Lạc Nhàn Vân. Do đó, chủ nhân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, diệt Bắc Thần phái là có thể gián tiếp thực hiện nhiệm vụ, ám sát Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu. Hệ thống diệt thế, ngươi nghĩ bản tôn ngu lắm hả? Hệ thống trong đầu hắn lớn tiếng vạch ra âm mưu, tiết lộ toàn bộ kế hoạch, sao hắn có thể thực hiện nhiệm vụ. Diệt Bắc Thần phái, được chứ, dù ban đầu Đoan Mộc Vô Cầu cũng nghĩ diệt Bắc Thần phái cũng chả sao. Nhưng hệ thống diệt thế vừa nói ra, Đoan Mộc Vô Cầu càng không thể ra tay. Hệ thống diệt thế phát ra giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. Chủ nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ. Do chủ nhân tiết lộ bí mật của hệ thống sẽ trừng phạt chủ nhân. Đoan Mộc Vô Cầu lộ vẻ khinh thường, lặng lẽ chờ xem hệ thống diệt thế giờ cho gì. hắn muốn xem hệ thống diệt thế định trừng phạt hắn thế nào. Hệ thống diệt thế, mở trừng phạt, tức cảnh sinh tình, và tiên đoán tương lai. Một lần, Đoan Mộc Vô Cầu sẽ thấy một cảnh tượng trong tương lai khi gặp người liên quan, trải nghiệm một lần tâm trạng trong tương lai. Tương lai, Đoan Mộc Vô Cầu thắc mắc, trong giới tu chân, dù là cao thủ hàng đầu cũng chỉ có thể thấy chút ít thiên cơ, ước lượng vận mệnh tương lai. Hệ thống thật to gan, dám nói cho hắn thấy cảnh tượng tương lai. Hệ thống diệt thế, hệ thống đã cảnh báo chủ nhân, thế giới sẽ phản bội ngươi, ngươi sẽ bị chỉ trích. Mọi người đều muốn tiêu diệt ngươi, ngay cả con kiến cũng muốn cắn ngươi. Chủ nhân không tin lời hệ thống sẽ cho chủ nhân thấy những việc sẽ xảy ra trong tương lai, để chủ nhân tự quyết định có thực hiện nhiệm vụ hay không. Giọng điệu của hệ thống làm Đoan Mộc Vô Cầu khó chịu, nhưng hắn thực sự bị hấp dẫn bởi mô tả về tương lai của hệ thống. Trong tương lai, Đoan Mộc Vô Cầu dự định sau khi thống nhất ma đạo, hắn sẽ ngủ ngon lành trong thung lũng do hắn xây dựng. Là một kẻ tự do tự tại, chỉ cần không ai đến gây sự, hắn sẽ không ra tay trước. Đôi khi ở thung lũng chán, hắn sẽ xuống núi cướp lương thực của thổ phỉ rồi đem phát cho đám trẻ con lên núi hái rau dại. Không cho người lớn, chỉ cho trẻ con, nếu tâm trạng tốt, hắn sẽ đi gặp hoàng đế nhân gian. Giới tu chân có quy định cấm tu sĩ can thiệp vào sự thay đổi triều đại ở nhân gian, cấm tu sĩ mê hoặc hoàng đế và quyền thần, cấm tu sĩ giết hại hoàng đế hoặc kéo dài mạng sống cho hoàng đế, cấm để hoàng đế nhân gian biết sự tồn tại của tu sĩ. Có ma tu không tin, thử lén vào hoàng cung dùng thuật khống hồn lên hoàng đế. Ai ngờ vừa bước vào cung đã bị thiên lôi đánh trúng. Lôi kiếp còn đáng sợ hơn khi độ kiếp, biến ma tu thành cát bụi. Hoàng đế là thiên mệnh, có long mạch bảo vệ, long mạch liên quan mật thiết đến thiên đạo, có thể dẫn thiên lôi đến. Từ đó không ai dám vi phạm lệnh cấm của giới tu chân. 200 năm trước trong nhân gian, những người có cái mác cao nhân bên cạnh hoàng đế đều là kẻ lừa đảo. Nhưng suốt 200 năm nay, thiên kiếp biến mất, long mạch khô cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ma tu gan lớn tiếp cận hoàng đế nhân gian, phát hiện không còn long mạch bảo vệ, liền bắt đầu lợi dụng hoàng đế để gây rối nhân gian. Đoan Mộc Vô Cầu đã xử lý không ít những tên ma tu như vậy. Kể từ khi Đoan Mộc Vô Cầu xuất hiện, nhân gian loạn lạc lại có dấu hiệu yên bình. Mấy chục năm gần đây, nhân gian trải qua quãng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Dạo này còn có nhiều mùa bội thu, dân chúng có da có thịt hơn, má phúng phính hồng hào. Đoan Mộc Vô Cầu từng nghĩ đến việc vào hoàng cung dọa hoàng đế, ăn ngon uống ngọt, hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Đó là tương lai mà Đoan Mộc Vô Cầu mơ ước. Hệ thống diệt thế chắc chắn rằng Đoan Mộc Vô Cầu sẽ không có tương lai như vậy. Nó thách thức lòng tự tin của Đoan Mộc Vô Cầu. Ma Tôn Đại Nhân là người vô cùng tự tin vào bản thân, hắn tin chắc rằng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực. Bản Tôn muốn xem, người cái tâm ma này sẽ dùng ảo ảnh gì để mê hoặc bản Tôn. Đoan Mộc Vô Cầu nói, hắn đợi một lúc, hệ thống diệt thế như sợ hãi, im lặng không dám nói gì. Đoan Mộc Vô Cầu khinh bỉ hừ một tiếng, đồ nhát gan, Ma Tôn có trí nhớ tốt, không vì bị hệ thống làm gián đoạn mà quên mất mục đích ban đầu. Sau khi trấn áp hệ thống, Đoan Mộc Vô Cầu nhìn lại Tống Quy, chuẩn bị tiếp tục hỏi về thiên linh căn. Vừa nhìn thấy Tống Quy, Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy những cảnh tượng làm hắn kinh hãi hiện lên trước mắt. Hắn thấy một biển lửa bao phủ, đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa có thể thiêu trụi bầu trời chỉ có tu sĩ pháp thân trở lên mới gọi đến được. Ngọn lửa bao trùm thung lũng của hắn, khói đen ngút ngàn. Đoan Mộc Vô Cầu thấy mình trong ảo ảnh dập lửa xong, xông vào thung lũng nhưng chỉ thấy một đống đổ nát. Nhà gỗ nhỏ thành than, ghế mây mất hút, ao nước cạn không còn giọt nào, cá chép béo múp trong ao bị nướng thành tro. Trong rừng vẫn còn đống lửa chưa tắt, một con chim sẻ sót lại trong lửa kêu đau đớn. Đoan Mộc Vô Cầu không sợ đau, thò tay vào lửa nhẹ nhàng nắm chim sẻ trong lòng bàn tay. Chim sẻ giãy giụa vài cái trong tay hắn, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn bầu trời một cái đầy lưu luyến, rồi khép lại mãi mãi. Đoan Mộc Vô Cầu tìm kiếm trong đống đổ nát, tìm thấy chó của hắn. Đó là con chó vàng bự mà hắn tìm thấy gần một ngôi làng bị hủy diệt. Nó nằm trên đất, gầy trơ xương, lông rụng hết, không nhận ra màu lông ban đầu. Bụng nó phình to, da thịt nhiều chỗ thối rữa, hình như mắc bệnh dịch gì đó, có lẽ đó cũng là lý do nó không bị kẻ xâm lược ăn thịt. Đoàn Mộc Vô Cầu nhất định phải có một chú chó giữ nhà trong ngôi nhà nhỏ của mình. Hắn buộc chú chó lại, ép uống linh dược rồi ra lệnh. Bản tôn lệnh cho ngươi sống sót, làm chó giữ nhà của bản tôn. Con chó vàng nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, dùng cái đầu lấm lem cọ cọ vào tay áo hắn. Đoan Mộc Vô Cầu quát, láo xược, con chó lại vẫy đuôi. Đoan Mộc Vô Cầu, thật quá nịnh nọt, bản tôn giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Hàng ngày tuần tra thung lũng, bảo vệ tài sản của bản tôn, đừng để người ngoài trộm đồ. Nếu làm tốt, bản tôn sẽ cho ngươi chút linh dược, giúp ngươi tu luyện. Từ giờ, ngươi tên là Vượng Tài. Đoàn Mộc Vô Cầu không có tình cảm đặc biệt với Vượng Tài, nhưng vẫn chuẩn bị thức ăn tươi, đặt một trận pháp nhỏ, mỗi ngày đúng giờ sẽ cho ăn. Sau đó hắn bận rộn xử lý mấy tên ma tu không an phận của Đào Nguyên Tông, đã nửa năm không lo đến Vượng Tài. Hắn thấy xác của Vượng Tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài nằm trên ghế mây của hắn, dùng cơ thể che ghế, bị thiêu chết cùng ghế. Đó là thứ duy nhất nó có thể bảo vệ được. Đoàn Mộc Vô Cầu cười giận dữ. Hắn đã đặt trận pháp ở cửa thung lũng, có thể kiểm tra trước khi đám cháy xảy ra có ai đến thung lũng. Hắn thấy Tống Quy lén lút vào thung lũng, sau khi vào chưa đầy một khắc, ngọn lửa bùng lên rồi Tống Quy chạy đi như thể đã làm điều xấu. Tất cả những điều trên là do hệ thống diệt thế tạo ra cho Đoan Mộc Vô Cầu thấy. Ký ức bày trận trong thung lũng và cảnh tượng tương lai giao nhau, khiến Đoan Mộc Vô Cầu không phân biệt được thực và ảo. Hệ thống diệt thế nhắc nhở kịp thời, thế giới chưa bao giờ đối xử tốt với chủ nhân không cần lưu luyến thế giới này. Đoan Mộc Vô Cầu đứng yên lặng trong chính điện Bắc Thần Phái, nhìn Tống Quy không nói lời nào. Hắn không còn quan tâm đến ảo ảnh của hệ thống diệt thế là thật hay giả, cũng không có tâm trạng phân biệt. Hắn sẽ không để cho ảo ảnh đó có khả năng thành hiện thực. Dù Lạc Nhàn Vân có đến, Đoan Mộc Vô Cầu cũng không nhìn hình bóng của y, không nghe lời khuyên của y, giết Tống Quy, diệt Bắc Thần. Đó là ý nghĩ duy nhất của Đoan Mộc Vô Cầu lúc này. Tác giả, hệ thống cứu thế, ta bảo rồi mà, giờ thì hôn một cái cũng vô dụng. Cách chương.